Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 1049, Liên minh chi nộ. Ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, các ngươi đem Tần Minh cao tầng đều triệu tập đến a. Tần Phong hạ lệnh nói, sau khi trở về, Tần Phong liền tuyên bố bên dưới một hệ liệt mệnh lệnh. Để toàn bộ Tần Minh đều tiến vào tình trạng giới bị. Đồng thời cho Tần Minh cao tầng mở rồi một lần đại hội. Lần này đại hội, Tần Minh tất cả chủ thần cảnh trở lên tu sĩ đều tới tham gia. Tần Phong thông chi kia chút chủ thần muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liền kia chút mới gia nhập chủ thần đều tham gia rồi lần này hội nghị. Trước mặt mọi người thần biết được thần giới người trong liên minh có thể sẽ tìm đến sau đó. Đều là kinh hãi, nhưng tất cả những thứ này kinh hoàng, đều ở Tần Phong uy nghiêm bên dưới bị áp chế rồi xuống dưới. Tần Phong nói thẳng, có mấy trăm vị chủ thần ở, coi như thần giới liên minh vậy sẽ không tùy ý đến gây sự tình. Tần Phong cho Tần Minh tất cả chủ thần đều phân phát rồi mệnh lệnh. Để mỗi một cái chủ thần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thật tốt tu hành chính là, mà kia mấy trăm tương lai từ khu vực khác nhau chủ thần. Cũng đều trở lại rồi riêng phần mình thần giới đại lục ở bên trên. Bọn họ cùng Tần Minh giữ liên lạc, mà lại biểu thị sau khi trở về đều cấu trúc không gian thông đạo. Thoáng một cái, Tần Minh thế lực liền khắp toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Giống như là tung lưới đồng dạng, sáu đại tiềm vương cũng trở về đi rồi. Sáu đại tiềm vương biểu thị nếu là Tần Minh có nguy khó, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này cũng ở tình lý bên trong, nếu là Tần Phong đã xảy ra chuyện gì sao, đến lúc đó sáu đại tiềm vương tính mệnh vậy đáng lo. Mà lại trọng yếu nhất là, Tần Phong ở trở thành thần giới chủ mới thời điểm, cho rồi sáu đại tiềm vương một chút chỗ tốt, bao quát bản nguyên nguyên thạch loại hình đồ vật. Này sáu đại tiềm vương vốn chính là nô bộc, Tần Phong lại từ trên tâm lý thu phục những này người. Hiện tại những này người không nói trung thành tuyệt đối cũng kém không nhiều rồi. Trần Sương rời đi thời điểm nhìn Tần Phong ánh mắt có chút đặc biệt. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là đối Tần Phong, nếu là có gì cần nói, có thể tìm đến ta, ta ở tiên tộc băng vực, đa tạ Trần Sương cô nương ý tốt, nếu là có cần ta hiểu rồi. Tần Phong cười nói, này Trần Sương tính tình cũng không tệ, trọng tình trọng nghĩa, đúng rồi, Trần Sương cô nương, ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng nói. Trần Sương kinh ngạc, hé miệng cười nói, Tần Phong đạo hữu mời nói, Trần Sương nếu là biết rõ, nhất định biết gì nói nấy, tiên tộc kia chút thanh niên nhóm đều nhìn ngốc rồi, Trần Sương xưa nay là lấy băng sơn mỹ nhân chứ danh, bây giờ lại dương nhan lộ ra cười yếu ớt, đẹp đến mức giống như là băng thiên tuyết địa bên trong nở rộ một đóa tuyết liên hoa. Trần Sương cô nương nhưng từng nghe nói qua thần thể. Tần Phong hỏi nói, hắn dùng là bí mật truyền âm, nuốt trời thần thể là bí mật của hắn. Hắn không thể tùy ý bại lộ cho người bên ngoài. Quả nhiên, làm Tần Phong hỏi thăm về sau, Trần Sương khuôn mặt hơi đổi, sắc mặt nàng trần trờ. Nhưng nghĩ đến Tần Phong trước đó sở tác sở vi, nàng vẫn là nói, Trần Sương nghe nói qua. Thần thể chính là một loại đặc thù huyết mạch, nghe đồn giữa thiên địa hết thảy có cửu đại thánh thể. Phân biệt là tiên thể, thần thể, ma thể, thánh thể, bá thể, dược thể, yêu thể vân vân, đến cùng có mấy cái. Trần Sương hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá Trần Sương biết rõ, thần thể là cùng tiên thể tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Mỗi một loại thể chất đều có rồi năng lực đặc thù. Mà ta là tiên thể bên trong băng xương tiên thể. Loại thể chất này chỉ tồn tại ở tiên tộc bên trong. Tần Phong đạo hữu, đừng nói là ngươi là thần thể. Trần Sương bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, chợt lung lay đầu. Trần Sương đạo hữu lo ngại rồi. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp ở cũ xưa trên tấm bia đá nhìn thấy. Trần Sương trần chờ, cuối cùng vẫn là tin tưởng rồi Tần Phong câu nói này. Chúng ta tiên tộc bên trong có quan hệ với cửu đại thánh thể cổ tịch ghi chép. Nói hữu nhược là muốn biết, có thể đến ta tiên tộc làm khách một phen. Trần Sương cũng tốt tường tận cáo chi. Trần Sương cô nương là ở mời sao? Tần Phong sắc mặt cổ quái, nghe được Tần Phong nói, Trần Sương mặt lập tức liền đỏ rồi, ý thức được rồi không đúng lắm, nhưng Trần Sương là người kiêu ngạo, nàng cũng không chịu thua, mà là hừ nhẹ một tiếng, đạo hữu chuyện này, nếu là đạo hữu muốn biết rõ liền tới, nếu là không muốn biết rõ cũng có thể không đến, Trần Sương không bắt buộc, nói xong. Trần Sương liền vội vàng ngự không rời đi. Chung quanh những lão giả kia đều cứ thế rồi. Không biết rõ Tần Phong cùng Trần Sương dùng thần niệm giao lưu rồi cái gì. Thế mà để Trần Sương điện hạ đỏ mặt rời đi. Những người tuổi trẻ kia đều sắc mặt bi phẫn. Ý nghĩ kỳ quái rồi. Nhìn Tần Phong ánh mắt hâm mộ ghen ghét. Tần Phong nhìn lấy Trần Sương bóng lưng rời đi. Cười lấy lung lay đầu. Chúng thần tán đi, trở lại rồi riêng phần mình lãnh thổ bên trong. Trước khi đi Tần Phong cáo chi những người kia muốn giữ bí mật. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ tự thân lên môn tính sổ. Những người kia cũng đều là nghiêm túc gật đầu. Nhưng cho dù như thế, cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa. Huyết đồ vương cùng với thần sứ vẫn lạc sự tình. Vẫn là bị thần giới liên minh biết rõ rồi. Làm thần giới liên minh xác định tin tức thật giả về sau. Đột nhiên giận dữ, rất nhiều thần sứ đều lên cơn giận dữ. Kia cái hỗn chướng tiểu nhi, đắc tội rồi ta thần giới liên minh cũng còn chưa xong. Thế mà còn dám giết ta thần giới người trong liên minh. Quả thực là không có đem chúng ta thần giới liên minh đặt ở trong mắt. Hừ. Lần này hắn còn giết rồi hộ pháp đại nhân đệ tử. Sự tình lần này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Thái Ếch ngồi tại một chỗ điện lớn bên trong, nghe lấy kia chút thần sứ nhóm khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt âm trầm sát ý nồng đậm. Tần Phong, ta duy nhất đệ tử đều bị ngươi giết rồi. Ngươi thật đúng là tốt thủ đoạn a. Thái Ếch đạo hữu, ta đã liền nói cho ngươi. Kia Tần Phong là kẻ gây họa, để ngươi sớm chút phái người đi diệt trừ. Hiện tại sự tình náo lớn rồi a. Thái Hải nói, trong lời nói có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đồ Khâu Tử là Thái Ếch đắc ý đệ tử, tiềm lực cơ hồ có thể coi là thần giới liên minh bên trong nhân tài kiệt xuất rồi. Trừ rồi kia mấy vị vương dạy dỗ nên đệ tử bên ngoài. Tuổi trẻ một hệ bên trong cơ hồ không ai có thể cùng Đồ Khâu Tử đánh đồng với nhau. Lần này lại chết ở rồi Tần Phong trong tay. Thái Ếch tổn thất có thể nghĩ, mặc dù Thái Hải cũng là thần giới người trong liên minh. Bất quá gặp được loại chuyện này hắn ngược lại là trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ lần này Thái Ếch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia Tần Phong tiểu tử. Sợ là muốn vì chuyện này trả giá đắt rồi. Thái Hải, cái này chuyện ngươi cũng có trách nhiệm. Bản hộ pháp đệ tử chết rồi. Ngươi đến vì chuyện này phụ trách. Thái Ếch bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thái Hải. Trầm giọng nói, Thái Hải sắc mặt khẽ động. Cười lạnh một tiếng, là ngươi kia đệ tử muốn đi bắt giết Tần Phong. Cùng bản hộ pháp có quan hệ gì? Nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta lại có thể cùng kia Tần Phong kết xuống nhân quả. Ta vì rồi giết kia Tần Phong tổn thất rồi một cái bồi dưỡng rồi mấy chục vạn năm đệ tử. Còn tổn thất rồi mấy vị đắc lực thần sứ. Ngươi đến bồi thường ta một bộ phận tổn thất. Thái Ếch trầm giọng nói. Thái Hải cái này sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Quá phận, Thái Ếch đạo hữu, ngươi muốn bản hộ pháp làm sao bồi thường? Lần này, bản hộ pháp muốn ngươi cùng ta cùng nhau đem tiểu tử kia cho bắt trở lại. Thái Ách trầm giọng nói, lần trước hắn đi, bởi vì Bạch Chỉ duyên cớ, hắn kém chút ăn phải cái lỗ vốn. Lần này hắn dự định tìm thêm mấy cái giúp đỡ đi. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Tần Phong cho bắt trở về. Bằng không mà nói, hắn Thái Ách ở thần giới liên minh còn có địa vị gì cùng uy nghiêm có thể nói. Thái Hải nghe xong thế mà là loại chuyện này, liền lộ ra tà ác cười. Thái Ách đạo hữu, lấy hai người chúng ta giao tình, gặp được loại sự tình này ta sẽ ngồi yên không lý đến sao? Chúng ta đi, hiện tại liền đi, một ngày này, có thật nhiều nói cường hãn khí tức, từ thần giới liên minh xuất phát, hướng phía tây bắc đại địa bay đi, kinh động rồi gần phân nửa tầng thứ hai thần giới, đó là thần giới người trong liên minh sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Làm sao lập tức sai phái ra nhiều cường giả như vậy? Từng cái đại lục ở bên trên tu sĩ đều là xôn xao. Các thế lực lớn chi chủ từ tông môn bên trong bay ra. Khi bọn họ nhìn đến thần giới liên minh kia khắp trời túc sát quân đoàn sau, đều là run sợ, đếm kỹ phía dưới, lần này thần giới liên minh chỗ điều động chủ thần, đúng là có vài chục vị. Đứng ở đằng xa, mọi người thấy 7-80 vòng màu sắc khác nhau chủ thần chi dương hoành độ hư không? Chiếu rọi mà thần giới lớn lục minh lắc lư, đêm tối hóa thành ban ngày, vô cùng sáng chói. Thần giới liên minh nhà mình quân đoàn hết thảy cũng liền mấy trăm vị chủ cường giả thần cấp. Đó còn là vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy hạch tâm thành viên. Lần này liền có 7-80 vị chủ thần bị điều hành đi ra. Đây là muốn dẫy dụa chư thiên sao? Nhìn, thần giới liên minh phía trước nhất có phải hay không Thái Ách? Thái Hải còn có Quá Quân Tam Đại Hộ Pháp, ba vị cao cấp chủ thần a. Chúng thần ánh mắt nhao nhao ném đi, phát hiện ở mấy chục vòng chủ thần chi dương phía trước nhất, có ba cái hùng hồn khí tức phá lệ làm người khác chú ý. Bọn họ mục tiêu tựa hồ là Tây Bắc khu vực. Làm chư thần thuận lấy liên minh đại quân phương hướng nhìn lại, càng là xôn xao vô tận. Tây Bắc đại địa, đây không phải là Tần Phong địa bàn sao? Tuy nói toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là thần giới liên minh, nhưng rất nhiều người đã đem Tây Bắc đại địa xem như Tần Phong chuyên môn địa phương rồi. Dù là Tây Bắc đại địa còn thuộc về liên minh dưới trướng, nhưng đại đa số chủ thần, nó càng là người trong liên minh vẫn là tận lực tránh cho đi Tây Bắc đại địa. Bởi vì Tần Phong ở tầng thứ hai thần giới nhưng là có rồi tiếng không dễ chọc. Các lớn hùng chủ đều lần lượt hao tổn. Đồng dạng chủ thần liền nhớ thương cũng không dám nhớ thương Tây Bắc đại địa khối kia thịt mỡ. Các người có nhớ hay không? Một đoạn thời gian trước Thái Ách đệ tử Huyết Đồ Vương mang theo liên minh mấy vị thần sứ cùng rất nhiều chủ thần giáng lâm Tây Bắc đại địa. Bọn họ tựa hồ đi rồi xuống vị diện, tuy nhiên lại một đi không trở lại. Hẳn là Huyết Đồ Vương cũng gây tổn hại ở Tần Phong trong tay. Nhưng kia Huyết Đồ Vương chính là Tiềm Vương bảng trên siêu cấp thiên tài a. Bài danh người thứ 70, cho dù là đối mặt thế hệ trước tu sĩ cũng đều có sức tự vệ. Làm sao lại chết ở Tần Phong trong tay? Tầng thứ hai thần giới rất nhiều người đều còn không biết rõ phát sinh ở vô tận cương vực sự tình. Về phần kia chút biết rõ, nhưng cũng không dám nói lung tung. Cho nên cho dù là đến lúc này, chư hùng cũng vẫn là đang suy đoán. Thái Ách sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn một đường hoành độ hư không? Đám người theo như lời nói hắn cũng là nghe rất rõ ràng. Cho đến hiện tại, Thái Ách tâm còn tại nhỏ máu. Đồ Khâu Tử là hắn tọa hạ có thiên phú nhất thiên kiêu. Hắn dạy bảo đệ tử rất nhiều, nhưng như Đồ Khâu Tử như vậy nhưng cũng không có người thứ hai. Đồ Khâu Tử chỉ là không đến 50 vạn tuổi liền đã đạt tới cấp 5 chủ thần đỉnh phong. Chiến lực có thể so với cấp 6 chủ thần. phóng nhãn toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là nhất đẳng thiên tài. Hắn Thái Ếch thậm chí đều dự định đem tất cả y bát đều truyền thừa cho Đồ Khâu Tử đâu. Chưa từng nghĩ, hết thảy bởi vì một lần thám hiểm liền chết tại Hạ Vị Diện. Thái Ếch 50 vạn năm tỉ mỉ bồi dưỡng tâm huyết. Như vậy tan thành mây khói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?